sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 17, ở hiền nhưng không gặp lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thẩm Thanh Húc đang trình bày lý do tạm nghỉ học với trường khoa thực ra là đang giả bệnh và kể khổ, Lý Tuyết Trúc kéo tay Diệp Như Hề ra hành lang, nhỏ giọng dặn dò. Tiểu Hề, em hãy chăm sóc cho anh trai thật tốt. Anh ấy muốn ăn gì thì cứ mua cho, muốn đi đâu thì cùng anh ấy đi một chuyến. Còn nữa, chuyện tối qua em bị Đoạn Minh Hiên ở khoa tài chính tỏ tình, cô đã nghe nói rồi. Vừa hay em xin nghỉ học, sau này cố gắng cách xa anh ta nhất có thể, thời gian dài, có lẽ anh ta sẽ quên em thôi. Nhà họ Đoàn có tiền có thế, chúng ta chỉ là người bình thường, không thể chọc vào, chỉ có thể tránh xa một chút. Chuyện này, theo lý thì phải báo cho gia đình biết. Nhưng Thẩm Thanh Húc đang bệnh nặng, bộ dạng ốm yếu trông như người sắp xê, hát, ế, tê thế kia, lo cho bản thân còn chẳng nổi thì làm sao bảo vệ được em gái. Huống chi, dù có bảo vệ được một thời gian ngắn, thì cũng không thể bảo vệ được mãi mãi. Nếu Thẩm Thanh Húc biết em gái mình bị tên công tử nhà giàu đã có vị hôn thê quấy rối, anh ấy chắc chắn sẽ tức giận, vì em gái mà đứng ra đòi công bằng. Chưa biết chừng, giận quá xong suy tim, đột quỵ rồi ra đi tại chỗ, như vậy há chẳng phải là lỗi của cô sao? Lý Tuyết Trúc năm ngoái vừa tốt nghiệp cử nhân khoa múa trường Đại học A, sau đó ở lại trường làm giáo viên chủ nhiệm kiêm nghiên cứu sinh. Năm nay mới 24 tuổi, vừa là cô giáo vừa là đàn chị của họ. Dung mạo thanh tú, xinh đẹp, dịu dàng lại tri thức. Cô ấy vô cùng thân thiện với mọi người nên rất được lòng sinh viên. Diệp Như Hề là học viên có thiên phú múa xuất sắc nhất, đồng thời cũng là người xinh đẹp nhất. Cô rất thích em học trò này. Biết Diệp Như Hề gặp rắc rối, Lý Tuyết Trúc nhịn không được nhắc nhở thêm vài câu. Diệp Như Hề bị Lý Tuyết Trúc nắm tay, không khỏi nhớ lại tình tiết trong nguyên tác về vị giáo viên chủ nhiệm này. Khi mưa axit bao phủ toàn cầu, báo hiệu sự khởi đầu của ngày tận thế, Lý Tuyết Trúc đã quyết định ở lại trường trong kỳ nghỉ hè. Cô làm thêm tại lớp múa thiếu nhi và vô tình trở thành một trong những người mắc kẹt tại trường. Số lượng zombie trong trường ngày càng tăng, những người sống sót dần tập trung tại tòa nhà đôi, nơi có ít người qua lại và số lượng zombie cũng ít hơn những nơi khác. Đồng thời, ở đây có tầm nhìn bao quát toàn trường. Lý Tuyết Trúc là một giáo viên rất trách nhiệm, ngay khi phát hiện học sinh bị sốt và hôn mê, hoặc biến thành zombie, hoặc trở thành người có dị năng. Cô lập tức sắp xếp cách ly những người bị sốt, dựa vào việc họ có dính mưa axit hay không và mức độ nặng nhẹ của triệu chứng, cô chia thành 4 phòng cách ly khác nhau. Ở phòng cách ly nhẹ gồm những người chưa dính mưa, Khương Niệm Vi đã may mắn thức tỉnh lần thứ 2 với dị năng hệ mộc. Thành công này không thể không nhờ đến sự sắp xếp chu đáo của Lý Tuyết Trúc. Nếu không có sự sắp xếp của Lý Tuyết Trúc, nhóm người sống sót sẽ bị dẫn dắt bởi Đoạn Minh Hiên, chủ tịch hội học sinh. Và ý kiến của anh ta là nhốt tất cả những người bị sốt vào một phòng học lớn, không phân biệt nặng nhẹ, có dính mưa hay không. Để phòng ngừa, thà G, I, E, C lầm còn hơn bỏ sót. Như vậy, những người vừa mới thức tỉnh dị năng, hoặc những người chưa thức tỉnh hoàn toàn, đang trong tình trạng hôn mê, chắc chắn sẽ bị những zombie thức tỉnh thất bại tấn công. Và khả năng lớn cũng sẽ biến thành zombie, mặc dù Khương Niệm Vi có khả năng cảm nhận được vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi không có sự sắp xếp của Lý Tuyết Trúc, cô ta cũng khó mà C, H, E, T trong giai đoạn đầu của mạt thế, nhưng chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở. Có thể nói, Lý Tuyết Trúc đã giúp đỡ Khương Niệm Vi. Sau khi thức tỉnh dị năng thứ 2, Khương Niệm Vi cố ý dẫn một lượng lớn zombie đến chỗ Diệp Như Hề và Đoạn Minh Hiên. Cảnh tượng này đã bị Lý Tuyết Trúc, ở tòa nhà đôi đối diện, nhìn thấy qua ống nhòm. Khương Niệm Vi nhanh chóng phát hiện Lý Tuyết Trúc đang theo dõi mình. Việc Lý Tuyết Trúc phát hiện cô dẫn zombie đi G, I, E, C người cũng không sao, dù sao cô không trực tiếp ra tay. Chỉ cần cô khăng khăng nói mình không cố ý, ai có thể làm gì được cô đâu chứ. Giờ cô đã là người có dị năng, thời thế thay đổi, thắng làm vua thua làm giặc. Đặc biệt, trong thời kỳ mạt thế như này, luật pháp là gì? Ai quan tâm chứ, đơn giản là nắm đờ, em ở ai cứng thì người đó có tiếng nói thôi. Nhưng Lý Tuyết Trúc rất có thể đã nhìn thấy việc cô biến mất không để lại chốt dấu vết gì trong không trung. Chỉ cần động não một tí là có thể dễ dàng đoán được, cô có một không gian để ẩn thân. Nếu Lý Tuyết Trúc tiết lộ chuyện này, không gian ngọc bội trong tay cô sẽ không còn an toàn nữa. Khi đó nó sẽ thành viên ngọc quý phỏng tay, ai cũng muốn đi săn cô chiếm lấy không gian ngọc bội. Vì thế, Khương Niệm Vi lại dẫn một đám zombie khác đến nơi Lý Tuyết Trúc đang ẩn náu, thậm chí còn dùng rìu phá cửa phòng làm việc mà cô ấy đang trốn. Khương Niệm Vi nghĩ rằng Lý Tuyết Trúc chỉ là một người bình thường, chắc chắn không thể thoát khỏi sự vây hãm của 7-8 con zombie, nên đã tự tin rời đi trước. Không ngờ, vì để sống sót, Lý Tuyết Trúc đã nhảy cửa sổ từ tầng 3 xuống. Tuy bị gãy chân nhưng cô ấy vẫn cố lách đôi chân bị thương của mình để chạy trốn. May mắn thay, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cô ấy đã gặp được đội quân cứu hộ. Sau đó, Lý Tuyết Trúc, một người phụ nữ què chân với khuôn mặt đầy những vết sẹo xấu xí do tự rạch, trở thành một thành viên cấp thấp nhất của căn cứ người sống sót Nam Thành, một người lao công. Chính cô ấy đã tiết lộ cho Thẩm Thanh Húc biết, Diệp Như Hề là bị zombie mà Khương Niệm Vi cố ý dẫn đến G.I.E.C chết. Anh em nhà họ Thẩm có vẻ ngoài khá giống nhau. Cũng nhờ vậy Lý Tuyết Trúc dễ dàng nhận ra Thẩm Thanh Húc là anh của Diệp Như Hề. Cuối cùng, Lý Tuyết Trúc vẫn C.H.E.T dưới tay Khương Niệm Vi. Quay trở lại hiện tại, có thể nói Lý Tuyết Trúc là người có ân với anh em nhà họ. Vậy nên Diệp Như Hề chắc chắn sẽ muốn bảo vệ cô ấy. Về việc Lý Tuyết Trúc không thể thức tỉnh dị năng, liệu có trở thành gánh nặng không? Vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng. Cô có trong tay một lượng lớn trái cây biến dị cấp 1 và linh tuyền. Nếu lần đầu không thức tỉnh được, cô có thể cho cô ấy thử nhiều lần. Đảm bảo đối phương sẽ không biến thành zombie. Tuy nhiên, chuyện mặt thế sắp xảy ra thì hiện tại vẫn chưa thể nói cho Lý Tuyết Trúc biết. Nếu nói ra mà không có đủ bằng chứng thuyết phục, cô ấy cũng chưa chắc tin. Còn việc đưa ra bằng chứng, bây giờ mối quan hệ của họ chưa thân thiết đến mức đó. Diệp Như Hề nắm C.H.A.T.T.A.I Lý Tuyết Trúc, nói. Cô Lý, lời cô nói, em ghi nhớ rồi. Sau khi em bảo lưu, em có thể nói chuyện với cô trên WeChat được không? Cô dự định sẽ thỉnh thoảng trò chuyện với Lý Tuyết Trúc để thân quen hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, trước khi Mạt Thế đến, cô sẽ tìm cớ để lừa Lý Tuyết Trúc đến chỗ mình. Cách chương.